Điện hạ khuynh thành, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bùi Tranh thay đổi, Lý Ngọc cũng đi vào, chắp tay hướng Bùi Tranh nói, Bùi đại nhân, Giang Thái Y. Bùi Tranh vẫy tay, Lý Ngọc không nhiều lời. Tin đồn gì? Giang Du Bạch liếc nhìn tiểu nhân nhi đang nằm trên giường. Bùi đại nhân lại hỏi ngược ta, không phải trong lòng ngươi rõ ràng hơn sao? Bùi Tranh ánh mắt âm trầm, ngươi cùng ta đi, nói xong, chắp tay sau lưng bước ra khỏi cửa. Tiểu nhân nhi dưới chăn lộ ra đôi mắt, nhìn Giang Du Bạch, đột nhiên cong khóe mắt, chào hắn. Giang Du Bạch cười cười, gật đầu với Kỳ Trường Ức, sau đó đi ra khỏi cửa. Lý Ngọc vội vàng đến bên giường nhặt quần áo rơi trên mặt đất. Kỳ Trường Ức chớp mắt hai cái, Tiểu Ngọc Tử, Bùi ca ca cùng Giang Thái Y đi đâu? Lý Ngọc lắc đầu, điện hạ, nô tài cũng không biết, Giang Thái Y vừa rồi vội vàng tới đây, nói muốn bắt mạch cho người, hiện tại đã đi rồi. À, được rồi, điện hạ, ngày trước mặc quần áo đi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, lát nữa dùng bữa. Nhưng Bùi Tranh đã không quay lại cho đến khi bữa tối kết thúc. Khi bầu trời dần tối, những ngọn nến được thắp sáng bên trong tiểu lâu. Lúc Giang Du Bạch lại đẩy cửa đi vào, Kỳ Trường Ức còn chưa có ngủ. Điện hạ, sao muộn như vậy còn thức? Giang Thái Y, sao ngươi lại ở đây? Chiều nay ta trì hoãn một chút, hiện tại tới gặp ngươi. Vừa nói, Giang Du Bạch vừa đi đến bên giường, bắt mạch Kỳ Trường Ức. Thân thể khôi phục rất tốt, bất quá ngươi cũng đừng xem thường, về sau đừng ngủ muộn như vậy, sáng mai không thể bỏ quên uống thuốc. Kỳ Trường Ức rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu. Giang Thái Y, ta đã biết, ta nhất định sẽ ngủ sớm dậy sớm uống thuốc đúng giờ, để mau khỏi bệnh, được không? Giang Du Bạch gõ gõ trán của hắn, ngươi biết là tốt rồi. Giang Thái Y, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Điện hạ, ngươi trực tiếp hỏi đi. Kỳ Trường Ức do dự một chút, cúi đầu vân vê quần áo trên đùi. Chiều nay ngươi và Bùi ca ca đi đâu vậy? Nụ cười trên khóe miệng Giang Du Bạch đột nhiên đông cứng lại. Ân, ta vừa tới thư phòng Bùi đại nhân nói chuyện. Ngươi còn nhỏ không cần lo lắng nhiều như vậy. Chủ yếu là hào hào chăm sóc thân thể, nghe không? Ta hiểu rồi, Kỳ Trường Ức cúi đầu. Tâm trạng dầu dĩ, Giang Du Bạch không biết nên an ủi như thế nào. Bùi đại nhân ra ngoài có chuyện, hình như là hoàng thượng triệu kiến, cho nên mới vào cung. Kỳ Trường Ức không nói, mà là vùi đầu càng sâu. Giang Du Bạch trầm mặc một hồi, sau đó quay đầu hướng Lý Ngọc nói. Chờ chút nữa trước khi ngủ để hắn uống thuốc đi. Hơn nữa, gần đây bên ngoài rất lạnh, không cho hắn đi ra ngoài. Lý Ngọc gật đầu, điện hạ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta hôm nay đi trở về, ngày mai lại tới gặp ngươi. Được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Trường Ức cuối cùng cũng nở một nụ cười. Sau đó, Giang Du Bạch bước ra khỏi cửa. Trong vài ngày tới, Giang Du Bạch mỗi ngày sẽ đến tiểu lâu, với hắn và thái giám Lý Ngọc. Kỳ Trường Ức không thể ra ngoài nên chỉ có thể ở trong tiểu lâu, điều này dường như không quá khó khăn. Bùi Tranh mấy ngày nay bận rộn đến hậu hoa viên cũng không có ra, thường thường ở trong cung cả ngày. Khi bọn họ trở lại phủ thừa tướng, trong tiểu viện hậu hoa viên ánh nến đã tắt từ lâu. Hắn liếc nhìn từ xa, rồi quay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tôi không đến thăm Kỳ Trường Ức nhiều, nhưng mọi người trong phủ thừa tướng đã được lệnh rằng phải chăm sóc họ thật tốt những người sống trong tiểu lâu ở khu vườn phía sau. Tất cả đồ ăn và quần áo đều phải cung cấp những thứ tốt nhất. Với sự chăm sóc hàng ngày của Giang Du Bạch, cơ thể của Kỳ Trường Ức đã hồi phục rất nhanh, hắn đã có thể đi lại xung quanh trong vài ngày. Bên ngoài trời đã lạnh buốt, Kỳ Trường Ức bị nhốt đã lâu, cảm thấy khắp người xương cốt ngứa ngáy, muốn ra ngoài đi dạo. Hắn cầu xin Giang Du Bạch nhiều lần. Cuối cùng Giang Du Bạch cũng từ bỏ đành để Lý Ngọc đưa hắn đi dạo quanh vườn sau. Bước ra khỏi cửa phòng, không khí lành lạnh lập tức tràn vào, Kỳ Trường Ức hít sâu hai hơi, bị khí lạnh làm ngạt thở, ho khan mấy tiếng. Lý Ngọc nhanh chóng mang cho hắn một chiếc áo choàng trắng mềm mại khác mặc vào. Điện hạ, bên ngoài thật sự rất lạnh, chúng ta trở về trong phòng đi, chờ trời quang mây tạnh, hoặc là khi người khỏe lại, chúng ta ra ngoài tản bộ. Có lẽ có thể ra ngoài phủ thừa tướng. Tiểu Ngọc Tử, ta thật sự không muốn nằm trên giường nữa, nằm lâu như vậy rồi. Ngươi đừng lo lắng cho ta thật sự không có việc gì. Lý Ngọc không nhịn được nói, được, chúng ta đi chậm một chút, nếu cảm thấy không thoải mái, mau nói cho ta biết, chúng ta trở về nhà nghỉ ngơi. Được, Lý Ngọc đỡ tay Kỳ Trường Ức chậm rãi đi ra ngoài. Hoa viên phía sau rất lớn, tiểu lâu bên cạnh có một rừng trúc, còn có một hồ sen, trên hồ là một đình lầu có điêu khắc xà nhà tinh xảo. Cách đó không xa có một số tiểu cảnh cây cối, nhưng lá đã rụng hết, nhìn qua có chút vắng vẻ hoang vu. Điện hạ, nghe nói hậu viên này là nơi Bùi Đại Nhân ở trước khi làm quan, khi đó phụ thân Bùi Đại Nhân còn chưa qua đời. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dọc theo con đường lát đá cuội, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt có một cái sân nhỏ, trên đó có viết, Mai Viên. Thời tiết đã lạnh như vậy, nhưng tuyết vẫn chưa rơi, hoa mai trong vườn vẫn chưa nở, những nụ hoa khổng lồ gần như không thể che đi màu đỏ tươi bên trong, mà vẫn không chịu nở. Vườn mai này rất giống với vườn mai trong trí nhớ của Kỳ Trường Ức. Kỳ Trường Ức đứng ở cửa dừng lại, nhìn một hồi. Lý Ngọc bối rối hỏi, Điện Hạ, người muốn thưởng thức hoa mai. Vườn mai trong cung mỗi mùa đông nở rộ rất đẹp, Lý Ngọc đã từng nhìn thấy một lần. Cả khu vườn tràn ngập màu đỏ như máu được phản chiếu trên bầu trời tuyết trắng, một khi đã nhìn thấy sẽ không bao giờ quên. Chuyện này, Điện Hạ yêu thích nhất loại hoa gì? Có phải là hoa mai không? Kỳ Trường Ức suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, ta thích nhất hoa là hoa sen đỏ. Hoa sen đỏ, Lý Ngọc gật đầu, hai người quay người đi ra khỏi mai viên, chợt nhìn thấy một bóng người đứng ở cuối đường. Người mặc bạch y lụa vàng, khuôn mặt có chút tiều tụy, ánh mắt so với trước đó mệt mỏi hơn rất nhiều. Sau khi Kỳ Trường Ức nhìn rõ người này, không giấu được vẻ kinh ngạc. Tứ ca, Lý Ngọc cũng vội vàng hành lễ. Cầu kiến tứ hoàng tử điện hạ, Kỳ Trường Phong cất bước đi tới. Tứ ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới thăm ta sao? Kỳ Trường Ức kích động chạy đến bên cạnh Kỳ Trường Phong, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Đã lâu không gặp, ta tới thăm ngươi. Kỳ Trường Phong bình tĩnh kéo tay áo lại, sau đó nói. Thấy ngươi không có việc gì, ta yên tâm, vậy ta đi về trước. Nói xong xoay người rời đi. Tứ ca... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức hô to, ngươi như vậy liền đi sao? Ta cùng ngươi còn có rất nhiều lời muốn nói. Khi Kỳ Trường Ức nói, những giọt nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt, chóp mũi có chút đỏ. Kỳ Trường Phong rốt cuộc không đành lòng xoay người, nhìn hắn nói. Được, đừng khóc, ta sẽ không rời đi, ngươi muốn nói gì cứ nói đi. Tứ ca, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi. Nước mắt từ khóe mắt Kỳ Trường Ức lăn xuống, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má lạnh lẽo, lưu lại hai vệt nước mắt. Kỳ Trường Phong nhìn đôi mắt đẫm lệ của y, không thể không mềm lòng. Đừng khóc, lần này ta tới gặp ngươi là theo lệnh của Phụ Hoàng, đều là lỗi của ta. Chuyện lúc trước ta không có chứng cứ nói cho Phụ Hoàng, khiến Phụ Hoàng rất tức giận. Kỳ Trường Ức lo lắng, Phụ Hoàng, hắn mắng ngươi sao? Tứ ca đừng buồn. Phụ hoàng nhất định không phải cố ý, ân. Kỳ Trường Phong cười lạnh một tiếng. Không phải cố ý sao? Phụ hoàng, hắn cho ta một phủ đệ, kêu ta xuất cung, không phải cố ý sao? Đây rõ ràng là đi khuất mắt. Rời cung, tứ ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở nơi xa xôi hẻo lánh của đế đô, tự nhiên so ra còn không bằng phủ thừa tướng này. Ta thấy ngươi sống ở chỗ này rất vui vẻ, ngươi cùng địch nhân có quan hệ như thế nào? Kỳ Trường Ức vội vàng lắc đầu, tứ ca, ta cũng không muốn, ta muốn hồi cung, nhưng Bùi ca ca không cho ta đi. Ta xem ngươi cũng không muốn rời đi, ngươi không phải từ nhỏ liền thích hắn sao? Bây giờ không thích nữa sao? Không, không, không phải như vậy. Kỳ Trường Ức vừa khóc vừa lắc đầu, hắn thật ngu ngốc, bị Kỳ Trường Phong nói đến thế nào cũng không biết giải thích ra sao. Kỳ Trường Phong trong lòng cũng có phiền muộn, gần đây hắn bị hoàng thương thất sủng. Không chỉ bởi vì nhắc tới quá khứ, còn bởi vì hắn trong triều làm ra một chút động tĩnh. Lợi dụng lúc Bùi Tranh vắng mặt, Kỳ Trường Phong đã ngấm ngầm lôi kéo thế lực của Hoàng hậu, định gài bẫy trước khi Bùi Tranh trở lại. Nhưng không ngờ rằng chỉ trong vài ngày sau khi Bùi Tranh trở về, công phu hắn gây dựng thoáng chốc liền sụp đổ. Kỳ Trường Phong không cam lòng, hắn chưa bao giờ muốn chỉ là một tiểu hoàng tử. Hắn muốn chính là Đông Cung Thái Tử, sau này hắn còn muốn ngôi vị kia. Cho nên hắn không thể sai, một bước cũng không thể. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đang bị Bùi Tranh áp chế khắp nơi, ngẩng đầu không được, có thể nói là chật vật. Hôm nay hắn cố ý chọn thời điểm Bùi Tranh không có ở đây để đến phủ thừa tướng, Hắn không chỉ muốn gặp đệ đệ ruột thịt của mình, mà thực ra là muốn thông qua Kỳ Trường Ức làm sáng tỏ quan hệ của Bùi Tranh, xem hắn có thể để cho mình một con đường hay không. Nhưng nhìn tiểu nhân nhi này vô cùng nhớ nhung mình, cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Được, ta mặc kệ bề ngoài thế nào, về sau ngươi muốn làm gì thì làm. Kỳ Trường Phong nói, ngươi nói xong chưa, nói xong ta liền đi. Kỳ Trường Ức dùng sức lau nước mắt, nhìn khuôn mặt Kỳ Trường Phong mệt mỏi. Tứ ca, ngươi gần đây có phải hay không sống không tốt? Kỳ Trường Phong dừng một chút, ánh mắt có chút nóng lên. Sống không tốt, có ai quan tâm liệu hắn có làm tốt hay không? Ngoại trừ tiểu ngốc tử này, hình như chưa từng có người nào hỏi mình câu như vậy. Cách chương.